Chào mừng các khán giả của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp tập 96 bộ truyện dài kỳ Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Phần đại kết cục hạ phần 2. Hãy comment, like, share video để cổ vũ cho Chan có động lực tiếp tục về tiết truyện và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal. Chan đã để link ở phần miêu tả video bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương đại kết cục hạ phần 2. Một giọng nói mềm mại nhưng lại lạnh như băng đột nhiên vang lên bên tai, khiến bà ta cứng đờ, lạnh lẽo, vô thức quay mặt sang nhìn. Không biết từ lúc nào, một khuôn mặt khó tả xuất hiện trước mặt bà ta. Khuôn mặt đó trông có chút không giống mặt người, bởi vì nó quá đẹp, quá nhợt nhạt. Người ta có thể nhìn thấy làn da lạnh và trơn của khuôn mặt đó, gần như trắng bệch, nhìn rõ máu xanh nhạt bên dưới. Thế nhưng, đường nét trên khuôn mặt trắng nhợt như giấy này lại tuyệt mỹ phi giới tính, tinh xảo khó phân biệt được nam hay nữ. Đặc biệt là một đôi mắt đan phong như được bút lông tinh xảo tỉ mỉ phác họa ra, đôi mắt to và đôi mắt xếch lên yêu dị như hồ ly. Đặc biệt là đôi đồng tử sâu thẳm và đen tối âm u không một tia sáng, hoàn toàn không giống như người bình thường, khiến cho người nhìn vào nó có cảm giác như hồn phách đều sẽ bị hoàn toàn hút vào u ngục quỷ khe, vĩnh viễn không được siêu sinh. Làn da lạnh băng, ẩm ướt và tái nhợt hoàn toàn đối lập với đôi môi màu đỏ đậm của máu. Nhìn hắn giống hệt hình nhân làm bằng giấy, vô cùng âm trầm quỷ dị, khiến người ta không dám liếc nhìn. Từ gương mặt này tựa như thấy được, mênh mông và cô độc, lạnh lẽo và thê lương của bạch cốt cửu u dị ngục. Mà Minh Hiếu Thái Hậu lại có thể từ nó nhìn thấy những thứ khác từ trên khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Thứ đó làm cho bà ta tràn ngập sợ hãi. Một nữ nhân trước nay chưa từng sợ hãi hay lùi bước trước bất cứ điều gì, lúc này lại không kiềm chế được sự khiếp đảm trong lòng mà phát ra tiếng thét chói tai. Đương nhiên, tiếng hét ấy cũng chỉ là sự tưởng tượng của bà ta mà thôi, bởi vì thứ độc dược bà ta uống vào trước đó đã làm tổn thương thanh quản, khiến bà ta không thể phát ra nửa điểm âm thanh. Quỷ, đây là cái thứ gì? Là quỷ sao? Hay là yêu ma? Ác quỷ có khuôn mặt tuyệt diễm kia cúi đầu nhìn Minh Hiếu Thái Hậu đang ngồi trên mặt đất cười khẽ. Âm thanh lương bạc âm nhu lại sắc nhọn. Ai nha? Thái Hậu nương nương, ngài như thế nào lại chật vật như vậy? Chẳng lẽ bổn tọa dọa đến ngươi? Thật là làm cho bổn tọa thất vọng. Bổn tọa cho rằng ngươi sẽ thật cao hứng khi nhìn thấy bổn tọa chứ. Tránh ra, cút đi, đồ ma quỷ! Người rõ ràng đã chết, 30 năm trước phải chết rồi. Minh Hiếu Thái Hậu kinh sợ nhìn yêu ma đang từng bước áp sát mình, tâm trí bà ta vì hoảng sợ mà hỗn loạn, tay không khỏi cào loạn khắp nơi trên mặt đất như đang muốn chứng minh điều gì đó. Yêu ma diễm lệ kia cười khẽ, túm lấy tay của bà ta nói, ngài đang tìm thứ này sao? Trong lòng bàn tay tái nhợt không huyết sắc của hắn là mấy cây châm cài tóc, thoạt nhìn cũng không phải quá trân quý, màu sắc trắng mà không phải trắng, xám cũng không ra xám, nhìn không ra chất liệu gì, ở đuôi châm điểm xuất mấy viên trân châu, nhưng có lẽ bởi vì được người ta thường xuyên vuốt ve, cho nên châm cài kia cũng đặc biệt sáng bóng. Khi Minh Hiếu Thái Hậu nhìn thấy bộ châm cài kia thì lập tức lộ ra biểu tình thả lỏng không ít, ánh mắt bối rối trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Bà ta đưa ánh mắt đầy cảnh giác và sắc bén về phía người đối diện. Yêu ma mỹ lệ kia lại hơi hơi mỉm cười, nghịch cây châm trong tay cười nhẹ. Không sai, nữ tử bị ngươi chế tác thành châm cài xương người và quạt ra mỹ nhân kia cũng không thể biến thành quỷ hay hồi sinh. Nàng đã chết lâu rồi. Minh Hiếu Thái Hậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí cùng kinh hoàng. Bà ta ý đồ đứng lên đi tới gần phía sau vách tường, lại đột nhiên cảm thấy cổ chân đau nhói một trận. Bà ta kêu thảm thiết một tiếng, nháy mắt ngã nhào xuống đất. Bà ta duỗi tay ra, lại phát hiện trên tay toàn là máu tươi. Quay đầu lại, nhìn thì thấy có một chiếc giày thêu vô cùng tinh xảo, cũng nhuộm đầy máu tươi đang nằm cách đó không xa. Không, hoặc là nói, đó là một chiếc giày thêu tinh xảo, cùng với một bàn chân thon nhỏ bị cụt đến mắt cá, trơ xương trắng và máu thịt bầy nhầy, đang nằm cách đó không xa. Minh Hiếu Thái Hậu thất sắc thét lên trong câm lặng, đó chính là bàn chân của bà ta, bị chặt cụt đến mắt cá. Bà ta cả đời vinh sủng vạn phần, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có ngày lưu lạc đến mức bị chặt chân, máu thịt bầy nhầy thế này. Ác ma xinh đẹp uể oải ngồi xuống cười khẽ. Hình như Thái Hậu cũng không đau đâu nhỉ, nếu là ta, sẽ không chịu nổi, ta nên làm gì bây giờ đây? Bổn tọa chính là từ lúc nhìn thấy bà mẹ ngu ngốc kia bị ngươi biến thành mỹ nhân phiến cùng châm cài đầu, về sau liền mê luyến đến việc lấy người làm vật liệu chế tác thủ công. Nói ra thật xấu hổ, cũng đã lâu chưa từng tự tay động thủ, nên nếu có sai lầm, ngài cũng đừng so đo. Nói xong, hắn duỗi tay nâng cằm ép bà ta ngửa mặt lên, cười như không cười mà đánh giá. Không! Minh Hiếu hoảng sợ mở to mắt, cũng bất chấp trong bụng ẩn ẩn đau đớn cùng với cơn đau nhức nơi cổ chân bị chặt đứt. Đáy mắt hàng quang tàn nhẫn chợt lóe lên, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một con dao, hướng tới trước ngực ác ma kia đâm tới. Chỉ là lưỡi dao nhỏ này còn chưa chạm được với một sợi lông của đối phương, thì cổ tay của bà ta đã bị bẻ cong theo một góc độ không phù hợp với cấu tạo cơ thể con người, kèm theo đó là một tiếng xương gãy vụn, nghe mà sởn tóc gáy vang lên. Gương mặt của Minh Hiếu Thái Hậu nháy mắt vặn vẹo, gần như dữ tợn vì đau đớn. Hắn cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng thanh tao nhưng lại giống như ma âm của đóa sen máu trong địa ngục. Thái Hậu nương nương, quả thật là một người rất thú vị. Để bổn tọa nghĩ xem nên dùng ngươi làm cái gì đây? Hay là làm một cây đàn tì bà rồi đem tặng cho nhi tử của ngươi thế nào? Tính ra thì ngươi cũng là chết trong tay nhi tử của mình, chính là cực kỳ thú vị. Không uổng công bổn tọa nán lại đây lâu như vậy mới có thể thấy được trò hay. Minh Hiếu Thái Hậu không dám tin nhìn người trước mặt đang thong thả ung dung lấy ra một chiếc mặt nạ ra người, mà chiếc mặt nạ đó hoàn mỹ đến mức nửa điểm tì vết cũng không có. Không dám tin, phẫn nộ, thống khổ, oán hận. Nhìn thấy những cảm xúc tượng trưng cho sự sụp đổ này hiện ra trong mắt con mồi, ác ma kia lại thỏa mãn liếm đôi môi đỏ mọng và lộng lẫy của mình, lãnh liệt nói: "Thực kinh ngạc có phải hay không? Nhi tử bảo bối của ngươi, thế nhưng dẫn sói vào nhà, nó nghĩ nó là người chiến thắng, có thể khống chế và lợi dụng bổn tọa. Kỳ thật bổn tọa cũng không buồn xỉn thỏa mãn mong muốn của nó, thế nhưng nó cũng phải trả giá đại giới để khiến cho bổn tọa hài lòng. Con muốn biết hắn vì cái gì lại muốn cho bổn tọa lưu tại nơi này không?" Hắn cúi cười sát tai Minh Hiếu Thái Hậu, thong thả ung dung nhẹ giọng nói nhỏ. Minh Hiếu Thái Hậu lắng nghe từng chữ hắn nói, mắt không ngừng mở lớn, thẳng đến khi ác ma kia đứng lên thì cặp mắt của bà ta đã trợn trừng trừng, khiến cho khóe mắt bị rách toạc, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, giống như bà ta đang khóc ra máu vậy. "Không, này, không có khả năng, không có khả năng." Minh Hiếu Thái Hậu cuồng loạn gào thét, toàn thân run lên bần bật. Trong không khí nồng đặc mùi máu tanh, hoàng hôn hoàn toàn bao phủ, những ngọn đèn vàng bị gió biển lạnh lẽo thổi qua, điên cuồng mà lắc lư, phản xạ khắp phòng một thứ ánh sáng xen lẫn bóng tối vô cùng quỷ dị. Phản chiếu nỗi tuyệt vọng và điên cuồng cuối cùng, thời khắc phùng ma, yêu ma địa ngục sẽ thức dậy vào lúc chạng vạng. Cần phải có máu tươi, cùng xương người thì hiến tế, để thỏa mãn cơn khát máu của nó. Hắn dùng mũi chân nâng mặt Minh Hiếu Thái Hậu, chân tay động tác cực kỳ yêu nhã, mà mang lên một đôi bao tay tơ vàng vô cùng mỹ lệ, vẻ chân mượt lạnh lẽo của nó làm cho người ta có cảm giác nó là vật còn sống. Bổn tọa đang nghĩ xem nên từ nơi nào xuống tay để Thái Hậu nương nương không mất máu quá nhiều. Bổn tọa còn muốn cho nương nương nhìn bổn tọa dùng thân thể ngươi chế ra đàn tì bà. Nếu ngươi còn có điểm nào không hài lòng, bổn tọa còn có thể chậm chậm mà điều chỉnh thử. Sự tức giận trong mắt Minh Hiếu Thái Hậu đã biến thành nỗi sợ hãi vô tận khi tay đối phương chạm vào người bà ta. Sự sợ hãi quá mức khiến cho bà ta hoàn toàn mất đi phong thái cao quý thường ngày, bắt đầu điên cuồng đập đầu xuống đất. "Không, đừng, không, tha cho ta đi." Ác ma tàn nhẫn chỉ yên lặng nhìn người phụ nữ máu me toàn thân đang ra sức đập đầu kia, không khỏi khẽ mỉm cười. Tiếng cười dễ nghe nhưng lại mờ ám và rùng rợn càng lúc càng lớn. Khẽ run rẩy, giống như những đóa bỉ ngạn đỏ rực như máu dọc hai bên bờ sông Minh, đang run rẩy nở rộ trước cơn gió ma quái của những linh hồn đã chết đang than khóc. Cười đến khi Minh Hiếu Thái Hậu cả người run rẩy, sợ hãi mà nhìn hắn, lại không dám động đậy. Thẳng đến hắn mang bao tay, ôn nhu mà vuốt ve gương mặt của bà ta, ôn nhu nói: "Đừng sợ nương nương, ngươi xem, hảo tỷ muội của ngươi, Kim Ngọc công chúa cũng đợi ngươi ở địa ngục lột ra. Thân là tỷ nữ thiếp thân của công chúa, lẽ nào lại không bồi nàng?" Cùng với động tác của hắn, bà ta chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác của đối phương, thì một nửa da mặt của bà ta đã nằm trong tay hắn, nóng hồi hồi và tươi mới, da tay vô cùng điệu nghệ. Trên làn da ấy hoàn toàn không có dính một chút máu thịt nào, cực kỳ nhẵn mịn, các kinh mạch trên đó hãy còn tươi sống hơi hơi, giật giật. Thậm chí, bởi vì tiết trời có chút rét lạnh, còn nhạt nhạt tỏa ra một hơi sương khói. Minh Hiếu Thái Hậu đến lúc này mới thét lên một tiếng thảm thiết không giống con người. Đương nhiên, cũng chẳng có ai nghe được, bởi vì ngay lúc này bà ta há miệng thì ác ma kia đã thuận tay ném một thứ gì đó vào miệng bà ta. Hắn mỉm cười nói, đây là thuốc giữ mệnh, cũng đủ để Thái hậu nương nương tỉnh táo giúp cho tác phẩm của bổn tọa hoàn thành. Đáy mắt Minh Hiếu Thái hậu hiện lên một tia tuyệt vọng, tứ chi cua loạn, quay đầu cuồng loạn hướng lên vách tường hung hăng đâm vào. Nhưng ngay vào lúc đó, mái tóc dài đã hỗn loạn của bà ta bị người không lưu tình chút nào túm chặt giật lại. Đau đớn khiến bà ta không nhịn được, lại không tiếng động mà kêu lên thảm thiết. Ác mà tựa tiếu phi tiếu nhìn mỹ ảnh xuất hiện bên cạnh mình nói, đặt Thái hậu nằm úp sấp xuống bàn đi, bổn tọa muốn bắt đầu chế cầm. Ảnh mỹ kia không một tiếng động gật đầu, rồi thô lỗ đem Minh Hiếu Thái hậu kéo đến, ấn lên một cái bàn dài, điểm mấy chỗ đại huyệt. Đại ác ma lúc này bước tới gần chỗ Minh Hiếu Thái hậu, từ tốn bày ra một bộ dụng cụ tinh xảo, đủ loại dao, kéo, móc, có độ dày mỏng khác nhau, và nhiều công cụ kỳ lạ khác nhau không thể gọi tên. Khẽ xua tay, mỹ ảnh kia liền lặng lặng, không một tiếng động mà biến mất. Hắn mang bao tay, đầu ngón tay, cầm lấy một con dao nhỏ được chế tác rất tinh xảo, tào nhã cắt rách quần áo của Minh Hiếu trong ánh mắt khiếp sợ của bà ta. Thân thể được bảo dưỡng đến cực hảo, làn da tinh tế, khi lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua, làn da tuyết trắng bị mở ra, liền có một dòng huyết sắc tươi đẹp trào ra. Hắn hài lòng mà cười, đây chắc chắn sẽ là một cây cầm rất đẹp. Thở dài khoan khoái một hơi, giữa những lớp màn vải lụa nhẹ nhàng bay bổng, có đào kép yêu nhã cực kỳ duyên dáng cười nhỏ cùng với nữ tử ẩn hàm thật lớn đau đớn cùng sợ hãi đang kêu rên nhẹ nhàng phiêu đãng mở ra. Ây à, ngươi xem này, vẻ đẹp thanh xuyên minh nguyệt. Ngươi xem này, những khóm hoa bên bờ đối diện đã từ từ nở rộ. Nô lại chỉ nguyện ôm ấp tì bà vì quân đàn một khúc cầm vong xuyên. Ây à, giọng điệu đanh thép, lúc như khóc như than thở, lúc lại như cười vô cùng sung sướng, quỷ dị phi thường. Cung điện nguy nga không giống nhân gian, màn sa màu tuyết trắng lặng lẽ nhuộm một màu đỏ máu, ánh nến màu xanh mờ ảo dưới làn gió biển gào thét, lay động vô cùng kỳ dị, giống như một bóng ma với hàm răng và móng vuốt đang vươn ra khỏi bóng tối, tới tham gia bữa tiệc xa hoa đẫm máu. Trời đã về khuya, trăng sáng vằng vặc. Trác Ngọc ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tay xoa xoa đôi chân vì đứng lâu đã có phần cứng ngắc. Ước lượng thời gian đã tối, nàng xoay người, đưa tay khẽ đẩy cửa cung. Chỉ là nàng mới vừa bước vào bên trong, liền nhịn không được sắc mặt nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt. Nàng cũng không phải nữ tử yếu đuối chưa từng gặp qua cảnh máu tanh, nhưng lúc này đây, nàng vẫn là nhịn không được dạ dày co thắt, muốn ói một trận. Trác Ngọc im lặng nhắm mắt, sau khi chắc chắn bên trong không có ai, nàng đi vòng qua vết máu trên mặt đất, cũng không buồn liếc mắt. Đi tới gần một cái chân đèn, đưa tay nhẹ nhàng gạt xuống. Nến rơi xuống đất, chạm vào một tấm màn xinh đẹp rồi ngay lập tức bốc cháy. Trác Ngọc nhìn ngọn lửa kia, trầm ngâm một lát, rút từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ, đổ dầu bên trong lên ngọn lửa. Khi ngọn lửa kia chạm vào chất dầu màu xanh lam, một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Trác Ngọc nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi ngọn lửa hừng hực kia, sau đó xoay người bước ra khỏi cửa, cẩn thận đóng lại. Nàng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa kia thêm một lần nữa, im lặng, một lúc rồi quay lưng bỏ đi không chút do dự. Vừa mới đi đến ngoại điện, liền nghe được một đạo thanh âm trong trẻo nhưng trầm thấp vang lên. Đừng đi từ cửa trước, Bách Lý Hách Văn đang ở đó, đang thương nghị, các ngươi sẽ đụng phải. Trác Ngọc nghe được thanh âm kia thân hình cứng đờ, theo sau đó lại đạm mạc nói, đa tạ. Nàng xoay người định đi vòng qua cửa trước từ hướng khác, nhưng lại nghe thấy người đàn ông ở sau lưng nói, chờ một chút, ta ngửi thấy mùi khói, người đã đốt lửa sao? Một lúc nữa nhi tử kia sẽ dẫn người tới, chỉ sợ đám cháy sẽ nhanh chóng bị khống chế. Trác Ngọc dừng lại một bước, nhàn nhạt nói, bỏ thêm lam du hỏa, tốc độ cháy sẽ nhanh hơn gấp 3 lần bình thường, chờ bọn họ đuổi tới thì bên trong đã là một biển lửa. Nói xong liền không hề chần chờ xoay người rời đi. Một thân hắc y, mỹ lục lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng, chân mày thanh tú của hắn nhăn lại, mang theo một loại thất vọng cùng một chút thần sắc phức tạp. Hắn cũng lặng yên đi về hướng Trác Ngọc vừa rời đi. Trác Ngọc không phải không cảm giác được phía sau có người đi theo, thế nhưng nàng vẫn lẳng lặng mà đi dọc theo hành lang tối om, hai mắt rũ xuống, âm trầm khẽ thở dài một tiếng cũng không nói gì. Mà cách đó không xa bắt đầu truyền đến tiếng người sợ hãi la hét chói tai, không xong rồi, Hải Chân Cung cháy rồi, mau, mau đi lấy nước. Thái hậu nương nương, cứu người mau lên. Trận hỏa hoạn ở Hải Chân Cung kéo dài đến tận sáng hôm sau, ngọn lửa rực cháy giống như một con quỷ hoang dã và độc ác, với hàm răng dài và móng vuốt nhảy múa, cuồng tứ dị thường. Kỳ quái là, ngọn lửa lại có màu sáng xanh lam, nước bình thường rất khó dập tắt. Thế nên khi ngọn lửa bị dập tắt rồi, thì Hải Chân Cung xa hoa lộng lẫy cũng chỉ còn là một đống đổ nát cháy rụi. Mặc dù vậy, những thương tổn về người cũng không tính là nghiêm trọng, đa phần đều chỉ là bị bỏng nhẹ hoặc là bị sặc khói làm cho bất tỉnh. Chỉ có hai công nhân bị sặc khói quá lâu nên mất mạng, đồng thời còn có nữ nhân tôn quý nhất lục cung, cũng chính là Mẫu Nghi Thiên Hạ, Minh Hiếu Thái Hậu đã vùi thân trong biển lửa. Một huyền thoại quyền lực là quá phụ còn có thể tái giá với đế vương trở thành hoàng hậu, còn giúp cho nhi tử của mình đánh bại tất cả những người khác trở thành hoàng đế, đã vùi thân trong biển lửa. Trong đám đổ nát, chỉ tìm thấy những mảnh xương rời rạc cháy đen. Không ai biết bà ta đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết. Có điều trốn thâm cung lạnh lẽo vô tình, chưa bao giờ bởi vì cái chết của một người mà mất đi phương hướng vận hành của nó. Rất nhanh, trong cung đã treo lên từng mảnh linh phiến. Các công nhân từ bảo khố lấy ra đồ tang đã phủ từng tầng cho bụi mặc vào, sặc mặt nơm nớp lo sợ, cúi đầu, vội vội vàng vàng xuyên qua tòa cung điện hoang vắng. Chỉ sợ ở thời điểm này, vạm vào sai lầm gì, biến bản thân thành đồ bồi táng cho vị quý nhân kia. Lúc này cũng không ai tiên đoán trước được, trận hỏa hoạn này chỉ mới là bắt đầu. Là người phóng hỏa sao? Ở Bạch Tháp, một giọng nam tử trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ cất lên. Một nữ tử toàn thân trắng thuần, búi tóc đơn giản, nét mặt đoan chính không đổi sắc, đang quỳ sụp bên dưới đáp. Vâng, là nô tỳ tiến vào tẩm điện của Thái hậu nương nương, thấy người Thái hậu đang lên cơn đau tim, sắc mặt tím tái, nô tỳ rất hoảng sợ, muốn chạy đi tìm thái y cùng bẩm báo bệ hạ. Không ngờ trong lúc luống cuống lại đụng đổ giá cắm nến, bén vào màn rèm gây ra hỏa hoạn, nô tỳ tự biết tội đáng chết, cầu bệ hạ trách phạt. Bách Lý Hách Văn nhìn nữ tử trước mặt hồi lâu, ánh mắt sâu kín không biết đang nghĩ gì, sau đó nhàn nhạt nói, việc này cũng không thể trách ngươi, chỉ là mẫu hậu phúc mỏng, thường ngày ngươi cũng đã vất vả, tinh thần bất an, cho nên mới gây ra tai họa như vậy. Chỉ là lựa lớn tổn hại ngọc thể của Thái hậu nương nương, đích xác là phải phạt. Vậy chấm phạt ngươi 3 năm bổng lộc. Hình phạt này có phải quá nhẹ rồi không? Trác Ngọc trong lòng minh bạch, cung cung kính kính mà khấu đầu mấy cái, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Bệ hạ, Trương Nhật có điểm khó hiểu nhìn Bách Lý Hách Văn. Hắn nhớ rõ bệ hạ nói phải thu thập di cốt của Thái hậu nương nương cho tốt, bọn họ trung quy cũng vẫn là mẫu tử. Bệ hạ sinh thời không thể tận hiếu, vẫn luôn phải nghĩ cho Thái hậu nương nương một lễ tang trọng thể, nhưng hiện giờ Thái hậu nương nương đến cả thi cốt cũng không thu thập đủ. Tất cả đều là bởi vì Trác Ngọc tự chủ trương, thế nhưng lại phóng hỏa Hải Chân Cung. Bách Lý Hách Vân xua xua tay, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia mệt mỏi. Trác Ngọc cũng bất quá là bị chẫm mà suy tính. Mẫu hậu xưa nay khỏe mạnh, cũng không có bất cứ chứng bệnh gì. Nếu lại đột nhiên bị bệnh nặng mà ra đi, sẽ dẫn tới gièm pha. Chẫm không phải không biết, chỉ là vẫn luôn không thể hạ quyết tâm. Lúc này Trương Mama luôn hầu hạ bên người hắn, bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc lạnh lùng thốt một câu. Nếu nô tỳ là Trác Ngọc nữ quan, cũng sẽ làm như thế. Bách Lý Hách Văn nhìn bà ta nào nào, sau đó hơi cong khóe môi, mang theo một tia ý cười chua chát. Trương Mama là nhũ mẫu, vẫn luôn theo hắn từ ngày còn nhỏ và coi hắn như con ruột. Cho nên đối với việc làm của Minh Hiếu Thái Hậu, bà ta luôn luôn là trong lòng cực kỳ bất mãn, chỉ là chưa bao giờ có thể nói gì. Trong phòng lại truyền đến một mảnh trầm tịch, thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới một trận ầm ĩ. Thập Bát Điện Hạ, bệ hạ đang dưỡng bệnh không tiếp khách. Tránh ra, ta không phải là khách, ta là hoàng đệ của hắn. Điện hạ. Bách Lý Hách Vân đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sau đó lại khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh, không nhìn rõ hỉ nộ, đạm nhiên nói, để hắn vào đi. Nếu hoàng đế bệ hạ đã phát khẩu dụ, cung nhân cũng liền không lại đi ngăn cản Bách Lý Tố Nhi tiến vào. Vừa vào đến nơi, hắn liền không chút khách khí, một tay đem trưởng ninh chắn trước mặt thô lỗ đẩy ra, vào tới trước mặt Bách Lý Hách Vân, nhìn chăm chăm vào hắn. Hoàng đế bệ hạ, mẫu hậu ngày hôm qua đột nhiên ra đi như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi cần cho ta một lời giải thích hay sao? Người cuối cùng gặp mẫu hậu chính là ngươi. Bách Lý Hách Vân im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bách Lý Tố Nhi, khiến cho hắn cả người tê dại, bắt đầu hối hận về sự lỗ mãng của bản thân. Hắn mới lạnh lùng lên tiếng, trẫm không cần phải giải thích với bất luận kẻ nào. Bách Lý Tố Nhi, ngươi hảo hảo mà nhớ cho kỹ. Bách Lý Tố Nhi từ trước tới nay vẫn là vô cùng sợ hãi vị huynh trưởng này, cũng chưa bao giờ dám trực diện đối đầu với ánh mắt sắc bén của hắn, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nói, Thần đệ đã biết. Bách Lý Hách Vân nhìn đôi mắt màu đỏ tươi đang ẩn ẩn nước trên khuôn mặt thanh tú của Bách Lý Tố Nhi, bỗng cảm thấy không đành lòng, duỗi tay vỗ vai hắn, thở dài một hơi. Tố Nhi, người đã 17 tuổi cũng không còn nhỏ. Hoàng huynh 17 tuổi đã làm gì, còn ngươi lại đang làm gì? Hiện giờ mẫu hậu đã không còn nữa, ngươi là thân đệ đệ duy nhất của vi huynh trên thế gian này. Chỉ là hoàng huynh cũng không biết còn có thể che chở cho ngươi bao lâu, ngươi cần phải trưởng thành đi thôi. Bách Lý Tố Nhi cũng không biết bệnh tình của Bách Lý Hách Vân. Minh Hiếu Thái Hậu cùng Bách Lý Hách Vân ở điểm này đều không hẹn mà cùng quyết định muốn gạt Bách Lý Tố Nhi. Hắn tuổi còn trẻ, lại bị Minh Hiếu bảo hộ quá tốt. Nếu lỡ miệng tiết lộ phong thanh gì thì e sẽ là đại họa. Bách Lý Tố Nhi là lần đầu tiên nghe thấy Bách Lý Hách Vân nói những lời như vậy. Lời nói thâm thía mang theo một loại thê lương và bất lực, làm cho Bách Lý Tố Nhi trong lòng đột nhiên liền có một loại dự cảm xấu. Hắn túm chặt Bách Lý Hách Vân chừng lớn mắt. Hoàng huynh, ngươi có phải hay không là đang che giấu Tố Nhi điều gì? Bách Lý Hách Vân nhìn hắn hồi lâu rồi thản nhiên mà cười. Tố Nhi, không cần nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần biết hoàng huynh làm hết thảy đều là vì ngươi, vì sự an nguy của hoàng tộc Tây Địch, hoàng tộc chúng ta, vì giang sơn thiên thu vạn đại. Bách Lý Tố Nhi cái hiểu cái không, nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, chỉ cảm thấy sẽ có một chút biến hóa, một cái gì đó đủ để gây ra sóng to gió lớn trong những ngày bình yên đang xảy ra, thế nhưng hắn lại không biết là gì. Hắn chỉ có thể vô lực gật gật đầu, sau đó gục đầu lên đùi Bách Lý Hách Vân, nước mắt rơi xuống như mưa. Bách Lý Hách Vân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu niên đang gối đầu trên đùi mình, ánh mắt xa vắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ qua thôi. Mây tạnh mưa tan, sương mù biến mất. 3 ngày sau, Tây Lương Mạt tỉnh lại, nghe được Tây Địch Thái Hậu mệnh táng lửa lớn, bàn tay cầm chén thuốc của nàng khẽ run, lướt qua Mị Tinh đang đứng bên cạnh. Thì cốt vô tồn. Mị Tinh gật gật đầu, dạ, Mị thì cốt vô tồn. Tây Lương Mạt nheo mắt, lâm vào trầm tư. Chuyện này không giống như là chuyện Bách Lý Hách Vân sẽ làm. Nàng trúng độc, nguyên bản là vì muốn bức bách Bách Lý Hách Vân cùng Minh Hiếu Thái Hậu nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng hiệu quả này thì không khỏi có chút tốt quá mức. Nàng nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, 3 ngày nay Hải Minh Vương có tới hay không? Mị Tinh lắc đầu, sắc mặt có điểm không tốt. Không có. Tây Lương Mạt có chút thất vọng, sau đó lại thấy Mị Tinh ánh mắt lập lè, liền nheo mắt nguy hiểm hỏi, Mị Tinh, ngươi có việc gì gạt ta phải không? Mị Tinh trầm mặc không nói gì. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, Mị Tinh, ngươi biết ta ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Huống chi lúc này chúng ta thân còn đang trong hiểm cảnh, bộ kinh tâm, như đi trên băng mỏng. Nếu ngươi lại không thể thẳng thắn thì ta cũng không biết còn có thể tin tưởng ai. Mị Tinh sửng sốt, sau đó cắn răng một cái đang muốn nói, thì cửa lại bị người kẽo kẹt một tiếng đẩy ra. Thanh âm của Trác Ngọc từ ngoài cửa truyền tới. Đại công tử, Mị Tinh không muốn nói cho người biết, chỉ là vì sợ người thương tâm thôi. Tây Lương Mạn dương mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt lại dừng lại ở tiểu thái giám Tây Địch đứng phía sau Trác Ngọc, sau đó khẽ hạ mi, ý vị thâm trường hỏi, phải không? Trác Ngọc cho hạ nhân ra ngoài đóng cửa lại, chỉ có tiểu thái giám kia vẫn theo sát bên. Lúc này quan sát Tây Lương Mạn một lúc rồi mới lên tiếng, đại tang của Thái Hậu, đáng lẽ trong cung phải giữ đạo hiếu, không thể có chuyện cưới hỏi vui mừng cho một năm. Nhưng là nhóm tư tế hải thần tế điện lại nói Thái Hậu nương nương táng thân biển lửa, sắc thân không trọn vẹn, oán khí không tiêu tan, cần phải sung hỉ. Cho nên bệ hạ liền dựa theo di mệnh lúc sinh thời của Thái Hậu nương nương, đem chân châu quận chúa gả cho Hải Vinh Vương, thành toàn cho di nguyện của Thái Hậu nương nương. Trác Ngọc nói xong liền thật sâu mà nhìn Tây Lương Mạt. Khác với tưởng tượng của mọi người, Tây Lương Mạt nghe xong cũng không có vẻ gì là khổ sở, chỉ hạ mi, mặt mang biểu cảm buồn cười. Ồ, thật sao? Là di nguyện của Tây Địch Thái Hậu nương nương ư? Trác Ngọc gật gật đầu, bệ hạ nói như vậy. Tây Lương Mạt rốt cuộc nhịn không được đưa tay vỗ trán, ha ha mà phá lên cười. Vị hoàng đế bệ hạ này của các ngươi, thật đúng là đùa hơi quá đáng rồi. Nếu Minh Hiếu Thái Hậu có thể đem chân châu gả cho Bách Lý Thương Minh, thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Trác Ngọc nhìn phản ứng của Tây Lương Mạt, tuy rằng cảm thấy rất là không biết nên nói gì, nhưng khóe môi vẫn là nhịn không được khẽ cong lên. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Tây Lương Mạt. Đại công tử, ngài không cảm thấy ngài quan tâm sai trọng điểm rồi sao? Điểm mấu chốt không phải là ý tưởng của Tây Địch Thái Hậu, mà là suy nghĩ của bệ hạ. Còn có chính là Hải Minh Vương canh giữ linh cữu của Thái Hậu 47-49 ngày xong, phải lập tức thành thân, nói là để Thái Hậu an tâm yên nghỉ. Tây Lương Mạt cúi đầu uống một ngụm trà Mị Tinh đưa tới, nhàn nhạt cười. Hắn là Tây Địch Hải Minh Vương, không phải Thiên Tuế gia. Hắn cả cưới cùng ta lại có quan hệ gì? Không nghĩ tới mặt nhìn ngươi lại có thể nghĩ thông suốt như vậy, khiến ta lo lắng vô ích rồi. Một đạo thanh âm ôn nhuận trầm ổn vang lên. Tây Lương Mạn dương mắt nhìn lên, một thân trắng thuần mang thắt lưng màu lam ngọc đáy, lặng lặng đứng ở cạnh cửa, mi mục như họa, mang theo ý cười nhàn nhạt. Nàng khẽ cong môi cười nhạt, ta lại không biết hoàng đế Tây Địch lại có đam mê nấp ở góc tường nghe lén chuyện của người khác đấy. Bích Lý Hách Vân không quan tâm tới lời nói châm chọc của nàng, chỉ chậm rãi tiến vào phòng. Trác Ngọc lập tức đứng dậy cung kính phúc thân về phía hắn. Bách Lý Hách Vân nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Tây Lương Mạt, cười như không cười nói. Không nghĩ Trác Ngọc nữ quan lại có thể lọt vào nhãn pháp của ngươi. Ta còn tưởng rằng Tây Địch không có ai có thể làm ngươi nhiều hơn một vẻ mặt ôn hòa. Tây Lương Mạt mỉa mai nói, vậy sao? Ta là vị nữ quan này của ngươi, từ dung mạo đến tài năng đều rất tốt, lại không biết vì sao nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Người tài lại không được trọng dụng, thật sự rất đáng tiếc, cho nên mới nghĩ nàng nếu có thể đi theo ta thì sẽ vô cùng tốt. Tây Lương Mạt nói trắng ra như vậy, ngược lại làm cho nghi ngờ của Bách Lý Hách Vân tiêu tán không ít. Hắn cười khẽ, người đúng là không biết xấu hổ, lại ngang nhiên muốn cướp người như vậy. Tây Lương Mạt đánh giá hắn cong khóe môi không chút khách khí mà trả lời lại một cách mỉa mai. Ngài nói lời này thật đúng là làm ta xấu hổ. Luận khởi đào kiều giáp như thế nào có thể cùng bệ hạ ngài so sánh được, ngạnh xinh xinh mà đem tướng công của người khác bắt đi, thay hình đổi dạng thành một người khác. Tây Lương Mạt trực tiếp chọc thủng một tầng giấy này, làm không khí trong phòng nháy mắt liền đông cứng lại. Bạch Lý Hách Vân nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tia mơ hồ chua xót, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó xua xua tay, ý bảo Trác Ngọc đem tất cả công nhân rời đi. Trác Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía Mị Tinh, thấy Mị Tinh không hề có ý rời đi, nàng hơi rũ mi, đối với Mị Tinh nói, cô nương, nếu bệ hạ muốn thương tổn đại công tử còn có thể có mệnh cho tới bây giờ sao? Mị Tinh không phản ứng với lời của Trác Ngọc, cho đến khi Tây Lương Mạn gật đầu, nàng mới xoay người thẳng tắp mà đi ra ngoài. Trác Ngọc thấy thế thì có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, Mị Tinh lúc này có lẽ là ghét nàng lắm đi. Sau đó nàng than nhẹ một tiếng xoay người rời đi, tiểu thái giám kia lập tức như bóng với hình mà đi theo. Thẳng đến trong điện chỉ còn lại có hai người, Bách Lý Hách Vân mới nhìn Tây Lương Mạt. Mạt Nhi, ngươi chấp trưởng một phương quyền to thế mạnh, chẳng lẽ không rõ cái gì gọi là người ở giang hồ thân bất do kỷ sao? Huống chi trong tay của ta là Tây Địch bá tánh cùng trăm năm cơ nghiệp, có một số việc tuy không phải lòng ta tự nguyện, lại như cũ là không thể không làm. Đúng vậy, thân bất do kỷ. Đáy mắt Tây Lương Mạt hiện lên tia mỉa mai, sau đó tới gần Bách Lý Hách Vân, cười như không cười nhau mắt nhìn hắn. Cho nên bệ hạ ngài, ngay cả mẫu thân cũng có thể không chút do dự xuống tay sao? Vì Tây Địch? Hả? Bách Lý Hách Vân cả người cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn gương mặt mỹ lệ mang theo chút xào hoạt và lạnh nhạt của Tây Lương Mạt, hờ hững nói. Có gì không thể? Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại bao hàm biết bao sóng to gió lớn. Tây Lương Mạt đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, sau đó nhìn chằm chằm Bách Lý Hách Vân, khóe môi cong lên một tia giễu cợt. A, quả nhiên, đây là điểm khác biệt giữa ngươi và chàng. Bách Lý Hách Vân nhướng mày, có gì khác nhau, chỉ là trong lòng có nặng có nhẹ sai biệt mà thôi. Tây Lương Mạt nhắm mắt lại tựa hồ có chút mệt mỏi. Đúng là nặng nhẹ khác biệt, cho nên mục đích cũng không giống nhau. Lão yêu ngàn năm nhà nàng, tuy rằng là quyền thế ngập trời, phô thương hòa mỹ, nhưng ở cánh đồng hoang vu trong lòng hắn, chỉ có nàng là người duy nhất có thể bước chân vào. Bách Lý Hách Vân sửng sốt, nhìn khuôn mặt mỹ lệ cùng khóe môi nâng lên một độ cong khinh thường không thèm che giấu. Trong lòng hắn bỗng nhiên không biết vì sao, dâng lên một cỗ tức giận rất kỳ quái. Thứ cảm xúc này đối với thân thể sắp hỏng này của hắn từ mấy năm nay đã trở nên quá mức xa xỉ. Hắn hơi hơi nheo mắt. Bỗng nhiên một tay chế trụ gáy Tây Lương Mạt, sau đó cúi đầu không chút khách khí mà mút lấy môi nàng. Từ lần đầu tiên gặp Bách Lý Hách Vân, hắn vẫn luôn đối xử nho nhã lễ độ. Tây Lương Mạt như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nói động thủ liền động thủ. Nàng giật mình sửng sốt, khóe môi mềm mại nở nang đã tràn đầy hơi thở xa lạ của nam tử. Tây Lương Mạt cảm thấy khó chịu vô cùng, liền duỗi tay không chút khách khí đem Bách Lý Hách Vân mạnh mẽ đẩy ra, kèm theo đó là một cái tát không hề nể nang lên mặt hắn. Bách Lý Hách Vân ngồi trên ghế, duỗi tay sờ khóe miệng chảy máu vì bị đánh, đáy mắt hiện lên một tia giận dữ, sắc mặt âm tình bất định. Tây Lương Mạn cũng nhìn hắn, rút ra một chiếc khăn tay trà sát miệng, lạnh lùng nói: "Bệ hạ, ngài hẳn là đã quên những ngày còn ở Thiên Triều rồi phải không? Mặc dù đánh người đang bị bệnh cũng không phải chuyện nên làm, nhưng nếu người bệnh không yên phận chữa bệnh mà lại muốn làm đăng đồ tử, thì ta cũng không ngại mà dạy dỗ một phen, miễn cho hắn chết thì còn tạo nghiệt. Trên đường hoàng tuyền thấy nữ quỷ dung mạo xinh đẹp, lại muốn động tay động chân, bị Diêm Vương gia hạ phạt sắc ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh." Bách Lý Hách Vân xem như lại lần nữa được thỉnh giáo răng sắc mỏ nhọn của nữ nhân này. Bất quá, nàng chẳng phải trước nay vẫn đều là như thế, nếu không làm sao dám để lại hai đứa con thơ vượt ngàn dặm, xâm nhập cảnh nội địch quốc để tìm phu quân. Bách Lý Hách Vân tự giễu, cười nhẹ một tiếng: "Người nhà đầu này, thật đúng là..." "Được rồi, ngươi tự bảo trọng cho tốt, chỉ cần ngươi thành thành thật thật ở lại đây, liền sẽ an toàn vô lo, đừng có làm ra mấy chuyện không biết tự lượng sức mình. Ngươi tưởng rằng màn kịch trúng độc đó của ngươi có thể qua mắt được ta hay sao?" Tây Lương Mạn nhướng mày nhìn về phía Bách Lý Hách Vân, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, sau đó đạm mạc nói: "Có một số việc, bất quá là Khương Thái Công câu cá, Nguyễn Giả thượng câu, Nguyễn Giả chịu thua mà thôi. Tóm lại mục đích của ta đã đạt được rồi, ta được gì phải so đo là vì sao?" Bách Lý Hách Vân ngẩn ra, sau đó hơi hơi cong khóe môi: "Hay cho cái gọi là Nguyễn Giả chịu thua." Hắn khẽ thở dài một tiếng. Nhìn Mị Tinh cùng Trác Ngọc tiến vào, Tây Lương Mạt phân phó: "Mị Tinh, lấy cho ta một chén nước." Mị Tinh đem nước tới, nhìn Tây Lương Mạt nhận lấy uống một ngụm xong có chút lo lắng nói: "Mới vừa rồi..." "Không có việc gì." Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói. Trác Ngọc nhìn Tây Lương Mạt có điểm diễm lệ, môi còn có chút sưng đỏ, ánh mắt chợt lóe sau đó lại trầm trọng nói: "Đại công tử, ta vừa mới rồi còn chưa nói xong, chỉ sợ ngài phải chuẩn bị tâm lý." Nhìn thần sắc của Mị Tinh, Tây Lương Mạt không khỏi nhíu mày. "Còn có tin tức gì ghê gớm hơn so với phu quân muốn thành thân mà tân nương không phải ta sao?" Trác Ngọc có điểm muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Nàng than một tiếng: "Bệ hạ đang điều động binh mã, chuẩn bị tuyên chiến với Thiên Triều, thánh chỉ có lẽ cũng sắp hạ xuống rồi." Tây Lương Mạt ngẩn ra sau đó nhíu mày. "Cái gì? Bách Lý Hách Vân điên rồi sao? Lúc này lại muốn tuyên chiến?" Trác Ngọc cũng lắc đầu, nàng cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quân tâm khó dò, Tây Lương Mạn day day huyệt thái dương, có chút nhức đầu. "Để ta suy nghĩ một chút, các ngươi đều lui xuống đi. 47-49 ngày, vẫn còn chút thời gian, nàng cần phải suy nghĩ đối sách." Nhưng không biết vì sao nàng luôn có một loại dự cảm rất kỳ lạ. Ngẫm nghĩ qua những sự việc đã diễn ra, nàng luôn cảm thấy có chỗ không thích hợp. Tây Lương Mạn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, trầm ngâm dùng bút đỏ son vẽ một cây thánh giá vào ngày 15 trên cuốn sổ tay. Bên cạnh bỗng vang lên một thanh âm trầm thấp của nam tử: "Ngày ngày nhìn ngươi đánh dấu vào sổ như vậy, sao ta lại có cảm giác là nàng không phải đang chờ ngày đưa tang mẫu hậu, mà móng giống như đang chờ đợi ngày bị tra tấn hơn vậy?" Tây Lương Mạt chẳng buồn quay đầu, chỉ treo cuốn sổ tinh xảo trong tay lên chiếc đinh bên cửa sổ, nhìn nó bị gió biển đung đưa thổi, thở ơ nói: "Lần này ngươi nói đúng rồi." Mấy ngày nay Bách Lý Hách Vân hình như rất rảnh rỗi, hạ chiều lên đến chỗ nàng ngồi một lát, không câu nệ thời gian, thích tới liền tới. Có đôi khi nói chuyện gì đó nàng cũng không để ý tới. Hắn tự độc thoại một lúc, đem đủ mọi thứ chuyện đến kể cho nàng nghe xong liền rời đi. Tây Lương Mạt đã quen, liền tùy ý hắn. Bách Lý Hách Vân nghe nàng nói như vậy liền cười cười: "Ta còn tưởng rằng nàng đã thông suốt, hóa ra cũng không giống vẻ ung dung bình thản trên mặt như vậy. Thế nào, còn nghĩ đến Thiên Tuế gia? Hắn nếu như tin lời nàng thì đã tìm tới đây, nhưng thời gian đã nửa tháng trôi qua cũng chưa từng thấy hắn tới tìm nàng. Có thể thấy được người kia không phải là Thiên Triều Thái tử Thái phó thủ tọa Tư Lễ Giám Cử Thiên Tuế Bách Lý Thanh, mà là tiểu hoàng thúc Bách Lý Thương Minh của ngươi. Nếu những điều ngươi muốn nói chỉ có như vậy thì ngươi có thể đi rồi. Ngày ngày nghe ngươi rong dài, ta đang không hiểu từ khi nào mà Tây Địch Hoàng lại biến thành mụ bà nhiều chuyện như vậy." Tây Lương Mạt không kiên nhẫn cắt ngang lời Bách Lý Hách Vân. Bách Lý Hách Vân cũng không vì sự thô lỗ của nàng mà tức giận. Hắn vẫn như cũ ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn một mảnh bích ba bên ngoài cửa sổ. "Nếu nàng không muốn nói về chuyện này, không bằng chúng ta đổi chủ đề khác được không?" Tây Lương Mạt có điểm không kiên nhẫn mà nhìn về phía hắn. "Bách Lý Hách Vân, ta như thế nào không biết ngươi lại rong dài như lão thái bà vậy chứ?" Bách Lý Hách Vân cười khẽ, ánh mắt có chút xa xăm. "Bởi vì từ nhỏ ta đã không được phép nói chuyện thoải mái như vậy. Đế vương một nước, hỉ nộ không được thể hiện ra ngoài. Mỗi khi muốn nói gì đều phải nghĩ đi nghĩ lại. Lâu dần ta cũng đã quên mất tận đáy lòng mình muốn nói những gì. khó có người có thể cùng ta nói chuyện thoải mái như vậy. Tây Lương Mạt sửng sốt, nàng mặc danh kỳ diệu mà cảm thấy lời này không biết vì sao lại nồng đậm một cỗ thê lương ảm đạm, nhưng nhìn vào mắt Bách Lý Hách Vân vẫn thấy hắn nhẹ nhàng ung dung. Tây Lương Mạt lắc đầu, có lẽ là do mình nghĩ quá nhiều. Ta đi trước đây, hôn lễ vẫn còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Bách Lý Hách Vân nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, đứng dậy rời đi. Tây Lương Mạt đạm mạc quay mặt đi, nàng không có hứng thú nghe hắn rông dài về hôn sự của Bách Lý Thương Minh cùng với Trân Châu quận chúa được tổ chức chuẩn bị như thế nào, nhưng nàng chắc chắn một điều, buổi hôn lễ đó sẽ không xảy ra. Chờ Bách Lý Hách Vân rời đi, Tây Lương Mạt nhìn sắc trời dần tối, liền đem một chiếc đèn gió đặt trên bậu cửa sổ phía trên. Hai khắc sau, một thân ảnh từ trong một góc tường tối om xuất hiện, đi đến trước mặt Tây Lương Mạt chắp tay cung kính nói, phu nhân. Tây Lương Mạt đưa cho hắn một phong thư, nhẹ giọng hỏi, người của chúng ta đều tới cả rồi. Mị Lục tiếp nhận bức thư cẩn thận cất vào trong ngực, đáp, lần này là phụ thân của ngài, Tĩnh Quốc Công, lãnh đại binh, Chu đại nhân là đốc quân, Ninh Vương xử lý triều chính. Hiện giờ Quốc Công gia cùng Chu đại nhân dẫn trọng binh đã tập kết ở biên cảnh Tây Địch, tang lễ của Tây Địch Thái Hậu kết thúc thì chúng ta cũng bố trí xong. Tây Lương Mạt cũng không ngạc nhiên khi nghe sự sắp xếp này. Tin tức truyền về quốc nội, Vân Sinh nhất định sẽ bắt tay với Tĩnh Quốc Công. Tuy rằng bọn họ không cùng phe, nhưng đối mặt với an nguy quốc gia nhất định sẽ không từ chối. Lại nói về kinh nghiệm hành binh đánh giặc, xác thật không có người nào có thể so được với Tĩnh Quốc Công. Hơn nữa, nếu Tĩnh Quốc Công lãnh binh, thì Tây Lương Tĩnh chắc chắn sẽ đi theo. Tây Lương Mạt gật gật đầu, rất tốt. Nhưng vẫn cần phải nhớ rõ, dù sao đây cũng là hải ngoại, mà người Tây Địch sở trường nhất chính là chiến đấu trên biển. Thuyền chiến của bọn họ cũng rất ưu việt. Mị Lục tiếp tục nhẹ giọng bẩm báo, trên biển này phi vũ quỷ vệ cũng chiếm không ít ưu thế. Quỷ vệ nhân tài đông đúc, giỏi về hàng hải, trong 2 năm qua đã được phân thành những đội hải chiến nhỏ và được huấn luyện nghiêm khắc. Thuộc hạ tin tưởng bọn họ có thể đánh một trận ra trò với thủy quân Tây Địch. Một trận ra trò không được phép khinh suất. Nói gì thì nói cũng không thể so với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của Tây Địch Thủy Sư được. Tây Lương Mạt tự giễu cười nhạt một tiếng, sau đó lại đạm mạc nói, bất quá ta cũng không trông cậy vào có thể đấu thắng Tây Địch Thủy Sư, chỉ cần có thể phòng thủ đường sông, không cho chiến thuyền của bọn chúng đánh vào đất liền, và quân ta có thể đánh một trận trên biển, vậy là đủ. Mị Lục nhẹ giọng nói, lần này tiếp ứng trên biển, ngoại trừ Bạch Khởi và Tưởng Trấn làm tướng tiên phong, thì còn có một vị nữa dẫn đầu đội hỏa thuyền. Ai? Tây Lương Mạt nhướng mày, Mị Lục thấp giọng nói, Tư Thừa Càn. Tây Lương Mạt sửng sốt, như thế nào lại là hắn? Mị Lục nói, sau khi ngài đi được 1 tháng, Ninh Vương chủ hôn đem Bạch Chân gả hướng cho Hách Hách Vương, nhưng bên Hách Hách kia cũng không được thái bình, cũng không biết làm sao mà chuẩn xác biết được Thiên Tuế gia xảy ra chuyện, ngài lại không ở đây, vậy nên việc Bạch Chân gả qua đó cũng chỉ là trấn áp hắn trong lúc nhất thời. Hiện giờ hắn đã đánh bại Vương Đình Hách Hách, thống nhất quân đội, chuẩn bị sẵn sàng tiến công biên giới Thiên Triều, quỷ quân phải chia ra nhìn chằm chằm động thái của hắn, bởi vậy lúc này đối phó với Tây Địch, chúng ta nhân thủ không đủ, Tư Thừa Càn liền chủ động tới ứng chiến. Tây Lương Mạt nhíu mày, hắn đã là người ngoài thế tục, không nên bị liên lụy vào chuyện này. Không phải nàng không tin Tư Thừa Càn, mà là có một số việc nàng không muốn mắc nợ hắn. Còn có Bạch Chân, nàng nhắm mắt, nhà đầu kia cuối cùng vẫn là lựa chọn điều mà nàng không hy vọng nàng ta lựa chọn nhất, hy sinh hạnh phúc của bản thân, chỉ vì trợ giúp nàng một tay. Mị Lục sờ sờ mũi, âm thầm nói, dù sao, người kia nguyện ý, chính hắn nhưng thật ra cảm thấy nếu có người có thể dùng thì liền dùng. Lần này các chủ tử hai mặt thụ địch, nếu không phải điều động toàn bộ nhân lực có thể sử dụng, e sẽ gặp vài phiền phức không nhỏ. Tây Lương Mạt khẽ thở dài một tiếng, thôi, trước cứ như vậy đi. Lệnh cho Lý Mục và Tư Lệ Giám đề cao cảnh giác, bắt hết tất cả những kẻ có ý định xuất nhập biên cảnh để điều tra. Còn có... Nàng chần chờ một hồi, trong lòng có chút dự cảm kỳ quái không nói được là gì. Bên phía Tây Lương Tĩnh, phái người theo dõi. Lúc còn ở Thượng Kinh, nàng luôn cảm thấy Tây Lương Tĩnh có điểm kỳ lạ, cả ngày âm dương quái khí. Tuy rằng nàng và hắn không thường gặp mặt, nhưng vẫn cảm thấy hắn quá mức yên lặng. Mị Lục gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tây Lương Mạt. Nếu là thật sự khai chiến, ngài khi nào thì rút lui? Tây Lương Mạt trầm mặc một hồi, nhìn mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão, nhàn nhạt nói, Tiểu Lục Tử, ngươi thật sự cho rằng ta ở chỗ này có thể dễ dàng rời đi được sao? Ngươi có thể thuận lợi xuất nhập, đó là bởi vì khinh công của ngươi đứng đầu mị bộ, nhưng cũng không phải không ai cản được ngươi, chỉ là bởi vì định nhân cũng không biết đến sự tồn tại của ngươi. Nhưng là nếu như ngươi mang theo ta, thì sẽ là chuyện khác. E rằng Nàng là người đầu tiên chỉ huy trận chiến khi còn đang ở hậu phương của quân địch. Hiện giờ nàng thân đang trong miệng cọp, nhất định phải đề phòng cẩn mật. Tình huống bây giờ đang vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn khác xa với suy tính ban đầu của nàng khi dấn thân vào. Mị Lục nhíu mày, bảo hộ chủ tử an toàn là ý nghĩa tồn tại của tử sĩ. Chỉ cần chủ tử có thể ra ngoài, Mị Lục cho rằng liều chết một phen vẫn có thể được. Tây Lương Mạt lắc đầu suy tư gì đó nói, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thấy Tây Lương Mạt không nói gì nữa, Mị Lục cũng đành im lặng cáo lui. Hàn rốt cuộc cũng chỉ là một tử sĩ, không phải người có thể đưa ra quyết định. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tây Lương Mạt. Nàng lấy ra một tấm bản đồ quý báu, trải ra bàn, cho Mị Tinh lôi ra. Nàng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bản đồ. Tây địch Thái Hậu chết đi, hôn lễ của Bách Lý Thương Minh, Bách Lý Hách Vân đã sẵn sàng khai chiến với Thiên Triều. Thoạt nhìn những sự kiện này dường như không có liên quan đến nhau, nhưng chính là vì như vậy nên mới khiến nàng cảm thấy khác thường. Bách Lý Hách Vân tuyệt đối không phải là tư thừa cả năm đó. Hắn có đủ đầu óc, có đủ kinh nghiệm tranh đấu triều chính, cùng thực chiến trên chiến trường. Có thể nói, hắn là một vị đế vương hoàn hảo. Một người nam nhân như vậy tuyệt đối sẽ không đi làm mấy việc phi logic như thế. Như vậy, rốt cuộc mắt xích liên kết các sự kiện này lại là gì? Tây Lương Mạt đăm chiêu suy nghĩ. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được mục đích Bách Lý Hách Vân lại bằng mọi giá đem Bách Lý Thanh biến thành Bách Lý Thương Minh là gì. Loại chuyện này rõ ràng chính là bảo hổ lột da. Cho dù nàng không tới tay địch, Bách Lý Thanh vẫn là Bách Lý Thương Minh, thì hắn vẫn không phải là thần tử trung thành. Một khi Bách Lý Hách Vân không còn nữa, Bách Lý Tố Nhi căn bản không có năng lực để chấn áp được Bách Lý Thương Minh, càng đừng nói đến Bách Lý Thanh. 1000 Bách Lý Tố Nhi cũng đều không đủ dùng. Nhất thượng cao thành vạn lý sầu, kiềm già dương liễu tự đinh châu. Khê Vân sơ khởi nhật trầm cát, sần vũ dục lai phòng mãn lâu. Tây địch hoàng cung nhìn ra ngoài đều vô cùng tĩnh lặng, thế nhưng từng đợt sóng ngầm đang lan tràn ngấm ngầm khiến cho bầu không khí bên trong nó trở nên hết sức khẩn trương và ngột ngạt. Màu trắng tăng tóc và màu đỏ hỉ sự đan xen, nhìn thế nào cũng có chút quỷ dị. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị hỷ sự, cũng chẳng ai có tâm trí mà nhận ra sự quái lạ đó. Thất tuần của Minh Hiếu Thái Hậu đến, khiến cho ai nấy đều dần dần khẩn trương. Thời gian chớp mắt của Tây Lương Mạt vào ban ngày càng lúc càng ít. Nàng cùng Mị Tinh cũng bị giam lỏng trong Hải Thanh Cung. Chung quanh canh gác càng nghiêm ngặt hơn, khuôn viên Hải Thanh Cung lúc này, dù là một con chim cũng không được phép xuất hiện. Trác Ngọc cũng không được phép đến Thỉnh An nữa. Thời gian Mị Lục tìm tới cũng không còn cố định như trước. Nhưng khinh công của hắn đứng đầu Mị Bộ, nên cho đến lúc này cũng chưa từng bị binh lính canh phòng phát hiện. Bởi vì chim chóc tới gần Hải Thanh Cung sẽ bị binh lính dùng tên bắn hạ, vậy nên cũng không thể dùng tiểu bạch. Tây Lương Mạt chỉ có thể dựa vào Mị Lục để truyền tin. Mỗi ngày nghe Mị Lục báo cáo có bao nhiêu người mình đã lẻn được vào, bao nhiêu người bị tình báo của Tây địch bắt được, mỗi ngày bên cạnh có gì dị động, đồng thời ban ra mệnh lệnh của mình. Nàng có thể tưởng tượng ra, Bách Lý Thương Minh so với nàng còn bị giám sát chặt chẽ hơn nữa. Trong không khí khẩn trương thay đổi từ ngày đó, vẫn có một điều bất biến, đó chính là Bách Lý Hách Vân vẫn mỗi ngày đều đặn xách theo một bình rượu đến chỗ nàng làm khách. Mỗi lần cũng đều chỉ là nói những chuyện không đâu. Bách Lý Hách Vân đã từng cười như không cười nói, ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Hai chủ nhân của Thiên Triều đều đang nằm trong tay ta. Ngươi có nghĩ người Thiên Triều sẽ không chiến mà hàng? Tây Lương Mạn lạnh nhạt nhìn hắn một cái, uống một ngụm rượu. Bệ hạ còn trẻ mà đã mắc chứng mất trí nhớ. Ta họ Tây Lương, cửu thiên tuế họ Bách Lý mà không phải là họ Tư. Cùng với hoàng tộc Thiên Triều nửa điểm liên hệ cũng không có. Hiện giờ hoàng đế đang tại vị là danh chính ngôn thuận. Ngài nói như vậy có khác nào nói ta và cửu thiên tuế là nghịch thần mưu triều soán vị, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Vì sao phải đầu hàng các ngươi? Giống như cũng là đạo lý này. Loại đối thoại kỳ quái này mỗi ngày đều diễn ra. Có đôi khi Tây Lương Mạt không thể không bội phục sự uyên bác của Bách Lý Hách Vân, cũng cảm thấy không biết nói gì với tính tình bất giác trở nên trẻ con của hắn. Một lời không hợp, hắn liền sẽ không vui mà vất tay áo bỏ đi. Thế nhưng ngày hôm sau vẫn là đúng giờ xuất hiện. Ban ngày đấu trí đấu dũng, đấu võ mồm, uống rượu. Thời gian một ngày mà qua. Tây Lương Mạt luôn cảm thấy trong lòng bất an cùng cảm giác quỷ dị càng ngày càng rõ ràng. Có thứ gì đó chắn trước mắt khiến nàng thấy không rõ ràng lắm. Bạch Tháp. Bách Lý Hách Vân rót rượu vào chiếc ly đối diện mỉm cười nói, Hoàng Thúc, mời. Bách Lý Thương Minh tiếp rượu nhàn nhạt nói, đa tạ bệ hạ. Hắn một hơi cạn ly rượu. Bách Lý Hách Vân cười cười, Hoàng thúc hào sảng, thị sự cũng sắp đến rồi. Bách Lý Thương Minh nhàn nhạt nhếch khóe môi, không biết vệ hạ Triệu Vi Thần tới là có chuyện gì. Bách Lý Hách Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói, mấy năm nay Hoàng thúc lập được không ít chiến công, tiêu diệt hải tặc, phế diễn đạo, trị dịch bệnh, chịu không ít thương tích, cùng vua xìu của triều thần bị mẫu hậu nghi kỵ xa lánh, chấm đều xem ở trong mắt, con dân Tây Địch cũng đều xem ở trong mắt. Một tia giễu cợt thoáng qua trong đáy mắt Bách Lý Thương Minh, hắn đạm mạc nói, ta bệ hạ hậu ái, cái gì vang xanh thanh sử hoặc là vạn dân kính yêu lại đều không phải là thứ mà vi thần muốn. Bách Lý Hách Vân nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Ồ, vậy Hoàng thúc muốn cái gì? Nhất thống thiên hạ, có được thiên hạ nhân tâm? Bách Lý Thương Minh lắc đầu, nhàn nhạt nói, không, vi thần chỉ nghĩ muốn tùy tâm sở dục, không bị trói buộc. Bách Lý Hách Vân nhìn hắn, đáy mắt hiện lên ánh sáng pháo hoa muôn màu, hồi lâu mới sâu kín nói, Hoàng thúc, mặc kệ như thế nào trẫm đều hy vọng ngươi biết, trẫm phi thường thưởng thức ngươi, thiên hạ con dân đều cần ngươi. Hoàng thúc còn nhớ rõ năm trước, lúc chúng ta cùng cải trang vi hành, sự tôn sùng và kính yêu của đám nhỏ ngư dân khi nhắc tới Hải Minh Vương, còn nhớ rõ lòng biết ơn của phụ nữ người già trẻ nhỏ vì Hải Minh Vương đã giúp bọn họ tiêu diệt hải tặc. Chiến hỏa xảy ra, bất kể là chinh phạt ngoại tộc hay lục đục nội bộ, thì người chịu khổ đều luôn là bách tính. Dù là quốc gia nào thì dân chúng cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, gia đình một nhà có thể quây quần bên nhau. Bách Lý Thương Minh không nói gì, trầm mặc bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngày thứ 48, một nét bút đỏ khoanh một vòng, Tây Lương Mạt nhìn chăm chú vòng tròn này hồi lâu, mới đặt bút lông trên tay xuống. Ngày mai chính là ngày đại hôn của hắn. Trong lòng nàng lúc này vô cùng phức tạp, thì có một bàn tay đặt lên vai nàng. Tây Lương Mạn ánh mắt lạnh lùng tóm lấy cổ tay hắn siết chặt, đang định vặn ngược, bệ hạ, ta đã nói ta không thích người khác chạm vào mình. Nhưng tình huống lại không như nàng tưởng tượng, đối phương không vì đau mà buông tay, ngược lại còn xoay tay lại vật nàng nằm úp trên mặt bàn. Bạch Lý Hách Vân là kẻ địch nhưng cũng là chính nhân quân tử, cho dù là đã từng có lúc muốn khinh bạc, nhưng ngay lúc nàng định động thủ thì liền dừng tay, cho nên Tây Lương Mạt hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ thô bạo như thế. Hơn nữa còn dùng một tay đè lại phần cổ cùng thắt lưng khiến nàng không thể nào lật người lại được. Đồng thời, hai chân của đối phương rất thuần thục đẩy hai chân của nàng ra, nửa người dưới chặt chẽ mà dán vào hạ thể của nàng. Tây Lương Mạt nháy mắt liền cảm giác được nơi nào đó cứng rắn đang chĩa vào mình, sắc mặt nàng trướng đến đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, đáy mắt hiện lên sát ý. Bạch Lý Hách Vân, người điên rồi sao? Mà lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ và thanh âm trầm thấp của nam tử. Điên rồi, vi sư xem không phải Bách Lý Hách Vân điên rồi, mà là vi sư đang muốn điên rồi đây. Như thế nào? Hiện giờ trong đầu nha đầu vô liêm sỉ nhà ngươi chỉ có hắn. Ngữ điệu quen thuộc, cảm xúc lạnh lẽo này làm cho người ta lông tóc dựng ngược. Tây Lương Mạt nháy mắt cả người cứng đờ, nước mắt đã lập tức liền trào ra. Nhưng mà ác ma phía sau lại chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng cứng đờ, tựa như phản kháng, lập tức liền chọc giận hắn. Đáy mắt hắn hiện lên một tia âm sắc giận dữ, cười lạnh. Như thế nào? Hơn một tháng không thấy, vi sư cho rằng ngươi nên vui mừng chứ. Hiện giờ lại không có thói quen để vi sư động vào. Nếu vi sư muốn làm ngươi, có phải ngươi còn muốn kêu hắn tới cứu? Hắn không chút khách khí xé rách áo của nàng, phần da thịt trắng nõn như tuyết sau lưng lập tức lộ ra, dưới ánh nến vàng nhạt dịu nhẹ, kích thích thú tính vốn bị đè nén bấy lâu nay trong mắt hắn. Người dưới thân kia đưa lưng về phía mình, đang kịch liệt run rẩy, càng kích thích ánh mắt hắc ám của hắn. Hắn đưa tay véo vai nàng, rồi lật người nàng lại, đang định chế giễu, nhưng vào thời điểm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia đang rơi lệ, hắn lập tức cứng đờ. Những giọt nước mắt nóng bỏng kia rơi thẳng vào trái tim hắn, khiến tim hắn nóng rát đến phát đau, khiến hắn đột nhiên luống cuống không biết phải làm sao. Tây Lương Mạn vươn tay, nhẹ nhàng mà đụng vào gương mặt trước mắt kia, so với trong trí nhớ, vẫn mỹ diễm không gì sánh được như thế, vẫn vừa lạnh nhạt kiêu ngạo, vừa hấp dẫn như thế. Lông mày và khóe mắt vẫn được tô vẽ bằng phấn trọng tử màu tím đậm, đôi mắt đàn phong sâu thẳm như biển đêm đen tối vô tận, vẫn khó lường như thế. À Cửu, A Cửu, nàng rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, gắt gào vùi mặt lên bờ vai hắn, nước mắt rơi xuống như mưa. Hắn rốt cuộc đã trở lại, lão yêu ngàn năm của nàng, A Cửu độc ác của nàng, A Cửu cô đơn của nàng, tất cả tình yêu của nàng đã trở lại. cảm nhận được cơ thể mềm mại kia như muốn dùng hết sức khí lực cả đời để siết chặt lấy mình. Khí tức cuồng nộ trong mắt Bách Lý Thanh bỗng chốc tiêu tán hết. Hắn rũ mắt, duỗi tay đem nữ tử trong ngực bế ngang lên, nhẹ giọng nói: "Nhà đầu, ta về rồi." "Ta về rồi?" Chỉ ba từ ấy thôi lại làm Tây Lương Mạt cảm thấy nước mắt cả đời mình đều sẽ dùng hết ở nơi này. Kiên cường của nàng ầm ầm sụp đổ. Nàng không phải không biết khóc, chỉ là khi tựa vào vai hắn, nàng mới có thể khóc được. Cũng không biết qua bao lâu, Tây Lương Mạt dựa vào trong lòng ngực hắn, tay nghịch mái tóc dài của hắn. "Ta còn tưởng chàng sẽ không tới tìm ta." Bạch Lý Thanh đem cằm gác trên đỉnh đầu nàng nhàn nhạt nói. Bạch Lý Hách Vân phòng bị quá nghiêm, ta không muốn để hắn nghi ngờ. Tây Lương Mạt gật gật đầu nhướng mày nói: "Vậy làm sao hôm nay lại tới đây?" Bạch Lý Thanh đáp lại chăn che đi da thịt trơn bóng của nàng xong mới nói: "Ngày mai chính là hôn lễ, cho nên mặc kệ thế nào chẳng sợ mạo hiểm bị hắn phát hiện, có một số việc cần phải nói cho nàng biết." Tây Lương Mạn nhẹ giọng nói: "Cái khác ta cũng không để ý, ta chỉ muốn biết năm đó chàng là không thể quay về hay là có tính toán lưu lại Tây Địch." Tuy rằng Thiên Ma lão tổ đã cho nàng xem qua tình hình lúc ấy, nhưng có một số việc nàng vẫn muốn chính miệng hắn chứng thực. Bạch Lý Thanh cúi đầu đem môi mỏng đặt trên trán nàng, giọng nói khàn khàn vang lên: "Nhà đầu, vi sư vẫn luôn nỗ lực để một lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Vi sư sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng, càng không cho phép kẻ nào chạm tới nàng, bất kể thủ đoạn có tùy tiện hay không." Vẫn như cũ, không chút che giấu sự bá đạo quen thuộc, khiến cho những lo lắng bất an trong lòng Tây Lương Mạt nháy mắt tiêu tán sạch. Nàng dựa vào ngực hắn, thấp giọng khẽ ừ một tiếng: "Ta tin chàng. Có một số việc không cần phải gấp gáp, nàng sẽ đợi, đợi đến khi hắn tình nguyện nói cho nàng biết." Cũng không có nhiều thời gian dành cho ôn nhu dịu dàng, Tây Lương Mạt liền cùng hắn nói qua một lượt kế hoạch của mình. Nàng không tin xảy ra động tĩnh quá lớn như vậy mà Bách Lý Thanh lại không biết tí gì. Quả nhiên, đối với kế hoạch của nàng, Bách Lý Thanh không những không ngạc nhiên mà còn chỉ ra những thiếu sót và còn giúp nàng lập ra một kế hoạch chi tiết, tấn công lẫn phòng thủ tỉ mỉ hơn nữa. Tây Lương Mạt chống đỡ thân thể nhớ mày nhìn Bách Lý Thanh. Quả nhiên, phản đồ không ít. Bách Lý Thanh cười như không cười mà nhéo eo nàng. Mị lục trước sau là do vi sư một tay huấn luyện nên không thể gọi là phản đồ. Hơn nữa, người trung tâm với nhà đầu nạc cũng không ít đâu. Nếu vi sư đoán không sai thì lúc này, Tư Thừa Càn đã mang theo người Dịch Dung trà trộn vào cấm quân thủ vệ cũng đã được 7-8 ngày. Các nàng hẳn là có liên lạc đi. Tây Lương Mạt hừ lạnh một tiếng, dùng ngón trỏ chọc chọc vào vai hắn nói: "Như thế nào, A Cửu, chàng cảm thấy người ngày mai sẽ thành thân với vị chân châu quận chúa kia có tư cách ở đây ghen với ta hay sao?" Bạch Lý Thành hiếp mắt nhìn Tây Lương Mạt nghiến răng nghiến lợi, bày ra bộ dáng hung ác khi nhắc tới hai từ thành thân kia thì không khỏi cười khẽ. "Nếu vi sư nói, vi sư cưới nàng ta rồi liền có thể trở thành hoàng đế Tây Địch, sau đó đón nàng làm hoàng hậu thì sao? Dù sao vẫn tốt hơn là lén lút vụng trộm ở thiên triều." Tây Lương Mạt cười lạnh: "Mẹ kiếp nhà chàng, nếu chàng thật sự dám cưới Tây Địch tiểu quận chúa kia, ta sẽ phát binh đánh thẳng tới Thượng Kinh Tây Địch. Chờ ta đánh hạ hoàng thành xong, sẽ đem chàng thành nam sủng trong hậu cung, lại phong Tư Thừa Càn thành hoàng phu." Nàng lôi đâu ra ý tưởng hiếm lạ như thế vậy? "Sư phụ, nếu là chàng dám cưới người khác, chuyện này liền không hiếm lạ đâu." Nhìn người đang hung ác cưỡi trên người mình, Bách Lý Thanh chớp chớp mi, khóe môi xinh đẹp liễm diễm cười như không cười nói: "Nữ hoàng bệ hạ, vậy thì tối nay hãy để vi thần hầu hạ người có được không?" Tây Lương Mạt sắc mặt đỏ lên, giờ mới phát hiện chính mình mới vừa rồi bị hắn thô lỗ lột quần áo, nửa người trên cũng chỉ dư lại một cái yếm, đung đưa lắc lừ trước mắt hắn. Nàng có chút ngập ngừng. "Nhưng ngày mai..." Bách Lý Thanh cười khẽ, động tác nhẹ nhàng đem đồ lót của nàng cởi ra nốt, để nàng ngồi trên người mình nói: "Nữ hoàng bệ hạ, ta hiện tại đang say rượu. Chuyện của ngày mai lại nói." Tây Lương Mạt nhìn mỹ nhân quần áo nửa kín nửa hở, dưới thân, vòng ngực rắn chắc cùng với đường cong tuyệt đẹp, bụng nhỏ gợi cảm. Nàng bỗng cảm thấy đầu mình cũng nóng lên rồi, đưa tay sờ soạng một hồi. Thôi, lão yêu ngàn năm mê người, 2 năm rồi nàng còn chưa được ăn. Nàng bỗng có chút tưởng niệm. Hết tập 96, chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc phần chính truyện rồi. Còn khoảng 15.600 từ cần phải edit nữa thôi, cho nên là mọi người nhớ like nhiệt tình để ủn mông chăn có động lực edit tiếp nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong một vài ngày tới. Xin chào.